Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 12, Thế thân Bạch Nguyệt Quang, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, Thế thân Bạch Nguyệt Quang, 12. Editor KL, vừa nghe được những lời hoàn toàn không ngờ tới như vậy, trên mặt Đường Ninh nhanh chóng hiện lên vẻ không tin, hoảng sợ. Khó chịu không hiểu, chỉ cần liếc mắt có thể nhìn rõ ràng, hốc mắt càng dưới tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên, phối hợp tướng mạo trời sinh điềm đạm đáng yêu của cô, một ngày không ăn không uống mà sắc mặt tái nhợt hư nhược trực tiếp lộ ra một hương vị tươi mát khác lạ. Nếu không phải sợ dọa đến cô, tay Phó Dần Tắc chỉ sợ cũng không chỉ giữ cằm của cô, cho dù có khắc chế ánh mắt nam nhân vẫn như cũ càng tĩnh mịch mê người. Cả người Đường Ninh không khỏi co rúm lại cứ như vậy, nước mắt tích tụ trong mắt rốt cục trượt xuống gò má mịn màng như ngọc, môi cô hơi rung động, mở miệng. Anh, tôi nhìn thấy tin tức, anh muốn cùng người khác đính hôn, tôi không làm. Đường Ninh còn chưa nói hết lời, giây tiếp theo, Phó Dần Tắc trực tiếp vươn tay ấn điều khiển, sau đó TV LCD trong phòng khách phía sau hai người sáng lên, phía trên, người xuất hiện không phải người gần nhất cùng Phó Dần Tắc, chuyện xấu truyền đi xôn xao, thậm chí còn có lời đồn đãi đính hôn con gái ông hàng trang sức còn có thể là ai. Không thể không thừa nhận, truyền thông thật sự quá nhiều tin đồn thất thiệt, bất quá chỉ là tôi cùng Phó Tổng ký hợp đồng, liền bị người hữu tâm truyền thành hai nhà muốn đính hôn, dù chúng tôi có kết hôn cũng phải có danh sách khách quý, truyền đi chút mặt mũi chứ, thật đúng là so với cha tôi còn cấp bách hơn. Hôm nay tôi ở chỗ này chính thức làm sáng tỏ tôi, Vương Tinh cùng Phó Tổng ngoại trừ quan hệ bạn hợp tác đơn thuần, thì cũng chỉ là bạn tốt. Bản thân tôi bây giờ độc thân, người theo đuổi hoan nghênh tùy thời theo đuổi. Trên TV, nữ nhân ngồi ở hội nghị gì đó, âu phục được định chế thủ công màu đen, nhìn qua tư thế phá lệ hiên ngang. Ngay sau khi cô ấy giải thích xong, Phó Dần Tắc ở đây trực tiếp tắt TV. Đường Ninh lập tức đưa mắt từ màn hình LCD sang người đàn ông đang cười trước mặt. Ranh giới đạo đức cuối cùng của tôi không có thấp như vậy, dưới tình huống cùng người khác đính hôn, nhất định không tìm em y hát nhân của tôi. Trên thực tế, tôi, Phó Dần Tắc hiện tại trong giai đoạn độc thân. Nói xong, nam nhân chậm rãi đi về phía trước một bước, trên thân mùi nước hoa mộc mạc xen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc lá, lờ mờ mà truyền vào mũi Đường Ninh, làm cô không khống chế được liền muốn lùi về sau. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, điện thoại di động đặt ở trong túi áo bỗng nhiên ong chấn động lên, sừng sốt một chút, Đường Ninh vội lấy ra điện thoại, vừa nhìn thấy tên hiện trên màn ảnh, vội vàng mở ra, vừa mới hô một câu. Mẹ, người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại cất lên tiếng khóc. Ninh Ninh, Ninh Ninh, những người đó không biết làm thế nào mà họ nhận được tin tức rằng mẹ với cha con về thôn, hôm nay. Sáng sớm hôm nay liền ngăn ở cửa nhà chúng ta triệt để không ra được cha con, ông ấy. Lúc trước ông ấy thiếu chút nữa thì từ trên lầu nhảy xuống, nói không muốn liên lụy hai mẹ con chúng ta, may mắn mẹ cản lại. Ninh Ninh, con bên kia, bạn trai con đến cùng có biện pháp gì hay không? Cho dù cha con có sai nhưng ngàn vạn cách mẹ cũng muốn ông ấy sống khỏe mạnh. Nghe đến đây, nước mắt của Đường Ninh cũng rơi theo, bà tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy, môi đóng mở mấy lần, nhưng cô không hề nói một lời. Thẳng đến, là gì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói dịu dàng của Phó Dần Tắc đột nhiên vang lên bên tai Đường Ninh. Đường Ninh đột nhiên quay đầu lại, điện thoại di động trong tay bị người nhẹ nhàng cầm lên. Sau đó Phó Dần Tắc bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt của Đường Ninh, phá lệ lễ phép cùng mẹ Đường Hàn Huyên. Vâng, là con, sự tình kia của chú, Ninh Ninh, nói đến đây giọng nói nam nhân cố ý dịu đi, tay nhàn rỗi không biết từ chỗ nào móc ra khăn lụa hình vuông, một bên êm ái giúp Đường Ninh lau nước mắt trên hai má chưa khô, một bên ngoài miệng tiếp tục nói. Lúc trước có nói với con, đúng vậy, chú ấy cũng là tốt bụng nên bị lừa, con đều hiểu rõ. Còn ở chỗ này làm công ty nhỏ, vâng, trên tay vẫn còn có chút vốn lưu động. Sự tình của Ninh Ninh chính là sự tình của con, vâng, con nhớ được ở Kinh Đô có chi nhánh của công ty cho vay nhỏ đó, đến lúc đó gì cùng chú nếu như có rảnh rỗi có thể tới Kinh Đô một chuyến, chúng ta trực tiếp đem việc này giải quyết. Không rảnh cũng không sao, đem theo hợp đồng đảm bảo trước kia là được, còn nếu thực sự không được con cùng Ninh Ninh trở về một chuyến cũng không có vấn đề. Còn những người chặn cửa, gì chờ một chút. Vừa dứt lời, Đường Ninh liền nhìn Phó Dần Tắc thoát ra khỏi giao diện cuộc gọi, giống như gửi tin nhắn cho người nào, lại lần nữa cầm điện thoại lên. Dì bây giờ có thể đi xem, đám người kia đã đi. Là bạn con cùng tổng giám đốc công ty này có chút giao tình, vừa mới chính là liên lạc hắn, không khách khí, đây là việc con phải làm. Được, con chờ hai người tới, vâng, dì lo lắng nhiều ngày như vậy, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, được dì, hẹn gặp lại. nhìn Phó Dần Tắc làm xong tất cả thao tác cho dù cao thủ như Đường Ninh cũng cảm thấy ở trong lòng cảm thán, thủ đoạn người này cùng hành vi Phó Nguyên Khải so ra đâu chỉ là một trời một vực, khó trách trong cốt truyện cho dù Diệp Hy bị cặn bã này làm ra dạng như vậy, có Phó Nguyên Khải phòng thủ bên cạnh cô ta nhiều năm, cô ta cũng vẫn như cũ nguyện ý lựa chọn Phó Dần Tắc. Cái này còn phải chọn sao? Trong lòng như vậy nhưng trên mặt Đường Ninh vẫn là làm dãy dụa cuối cùng. Anh, chẳng lẽ không để ý tôi đã có bạn trai? Lời còn chưa dứt, Phó Dần Tắc liền cười nhẹ, như toái ngọc kích thạch. Trà hỏng có ra chắc là bị chọc cho cười. Tôi cho là em thân là bạn gái, em nên đã biết rồi chứ, bạn tôi ở Nhật Bản hôm qua đã nói cho tôi biết, sau khi bọn họ kết thúc liên hoan, Phó Nguyên Khải tiến vào căn phòng Diệp Hy. Đủ rồi, Đường Ninh lập tức mở miệng, sau đó không chút do dự hai mắt nhắm lại, nước mắt phía trước Phó Dần Tắc lau khô lần nữa rơi xuống, ngón tay chậm chạp run rẩy đặt trên cúc áo sơ mi, không nghĩ tới cô mới vừa miễn cưỡng cởi một cúc áo một giây sau tay ấm áp của Phó Dần Tắc liền lập tức đè xuống động tác của cô, đồng thời nhíu mày. Em làm cái gì vậy? Nghe vậy, Đường Ninh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hít một hơi thật sâu. Anh không phải nói để cho tôi. Bất quá chỉ là để cho em thay cái mới bạn trai thôi, em cho rằng tôi muốn làm gì? Phó Dần Tắc cười càng vui vẻ hơn, nghe được câu này Đường Ninh trong nháy mắt trợn tròn tròng mắt, nước mắt trên mi muốn rơi không rơi, nhìn qua cũng có chút ngốc. Ủa alo, ủa, không ăn là mốt hối hận không kịp ngần, thấy thế, Phó Dần Tắc buồn cười vuốt vuốt đầu của cô, sau đó xích lại gần đến bên tai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ hy sinh của em đi, khiến cho tôi giống như đang phạm tội, mặc dù nói như thế tôi cũng rất kích động đó, nhưng tôi vẫn là càng thích có một ngày em có thể đủ cam tâm tình nguyện tự mình cởi bỏ những nút áo này. Nam nhân thanh tuyến cực thấp khí tức ấm áp trong khoảng cách gần như vậy rủ xuống bên tai nhạy cảm của cô, Đường Ninh cả người không khống chế được liền đỏ mặt, đầu ngón chân cũng cuộn lại. Anh nằm mơ giữa ban ngày, Đường Ninh ở trong lòng nhíu mày. Gần như đồng thời, Diệp Hy đang tiến hành chụp tạp chí, nghỉ ngơi thấy tiểu trợ nhà mình Lý Amy một mặt hưng phấn mà cầm điện thoại di động của cô, vội vã hướng cô chạy tới. Bởi vì tối hôm qua bị Phó Nguyên Khải gián tiếp cự tuyệt mà tâm tình 10 phần không tốt, Diệp Hy vừa định mở miệng quở trách một giây sau liền bị tiểu trợ Lý mang tới kinh hỉ đập tới đầu óc choáng váng. Hy tỷ, là giả. Vương Tình đã giải thích chị mau nhìn đi, cô ta trước kia cùng Phó Tổng bị chụp căn bản không phải là vì đính hôn, cô ta độc thân, Phó Tổng cùng với cổ không có việc gì. Nhìn hot search trên điện thoại di động tiểu trợ lý, Diệp Hy hưng phấn mà nhảy tại chỗ, sau đó căn bản không quản người bên tạp chí đang chờ cô, ngay cả đạo cụ quay chụp trên tay đều ném đi, liền muốn ra bên ngoài đầu phóng đi. Bên cạnh Hướng vừa kêu, em nhanh cho chị vé máy bay đêm nay trở về nước càng nhanh càng tốt. Cô cao hứng phân phó. Lúc này cô mới nghĩ đến có chút may mắn đêm qua cô không có trêu chọc Nguyên Khải thành công, nếu không vậy. Dần Tắc cùng con gái ông Hoàng trang sức không có việc gì, quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt, xem ra trước đó hắn để thư ký hắn cùng cô nói công việc bận rộn, không cách nào liên lạc sự tình đều là thật, không phải là vì ai khác. Quá tốt rồi, cô rất muốn bây giờ liền gặp Dần Tắc nha. Ở phía bên kia, Phó Nguyên Khải người vừa đến địa điểm quay, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Diệp Hy, nhưng chợt nhận ra lòng mình không còn chua xót, ngược lại cũng cùng sinh ra một cỗ chờ đợi được trở về. Hắn đã không nhận được cuộc điện thoại hay WeChat của Đường Ninh suốt một ngày một đêm, gọi tới cũng chỉ là biểu hiện bên kia đang tắt máy, hắn thực sự lo lắng, chưa bao giờ lo lắng như vậy, trước đó cảm thấy một mình tiểu cô nương cô cũng có thể sống rất tốt, bây giờ chỉ cần nghĩ tới cô một thân một mình ở chỗ vắng vẻ, hắn đã cảm thấy trong lòng khó chịu lợi hại, đặc biệt là hắn gọi điện thoại bên kia vẫn còn biểu hiện tắt máy, hắn đã sớm muốn đi trở về. Có chung ý muốn Phó Nguyên Khải cùng Diệp Hy đều là một lòng chỉ muốn về, vé máy bay không phải nói có thì có, lại thêm tạp chí bên này còn đang cùng cô cãi cọ không muốn thả người, thế là chờ hai người trở về cũng đã là chạng vạng tối ngày thứ hai. Mà vừa xuống máy bay, chủ động gọi điện thoại đến công ty Phó Dần Tắc, Diệp Hy liền được tin tức đối phương muốn đi tham gia dạ tiệc đại thọ 70 của Gia Gia Vương Tinh. Cho dù Phó Nguyên Khải đặc biệt muốn về nhà, nhưng vì Diệp Hy cầu khẩn mà mang cô đi tiệc tối Vương Gia. Chỉ vì bữa tiệc sinh nhật đẳng cấp này, cho dù Diệp Hy là người trong làng giải trí, chắc chắn sẽ không vào được nếu không có người dẫn đi, nhưng Phó Nguyên Khải thì khác. Hai người động tác cũng coi như rất nhanh, tại quen thuộc làm tốt tạo hình sợ đi muộn yến tiệc cử hành ở đại sảnh khách sạn mà Phó Dần Tắc bên kia còn chưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lấy thân phận địa vị Phó Dần Tắc 7 giờ 58 khai tiệc tối, hắn chính là 7 giờ 57 mới tới cũng không ai nói gì. Thế là hai người liền không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn đứng chờ đợi. Không sai biệt lắm lúc 7 giờ rưỡi, một chiếc Lincoln phiên bản dài trực tiếp dừng sát ở cửa khách sạn. Xuống xe trước không là người khác, chính là Phó Dần Tắc, người Diệp Hy cùng rất nhiều người trông mòn con mắt. Hắn thân sĩ giúp một bên kia người mở cửa xe ra, một cái tay nhỏ bé trắng noãn duỗi ra trực tiếp nắm lấy lòng bàn tay của hắn. Trong lòng bàn tay có mồ hôi, như thế nào? Rất khẩn trương, hắn cười tiến đến người mặc lễ phục dạ hội màu hồng cánh sen, bên tai Đường Ninh thấp giọng hỏi. Bộ y phục này rõ ràng là món trấn điếm chi bảo lần trước Phó Dần Tắc tặng cô. Thấy Đường Ninh không có trả lời, chỉ là hít một hơi thật sâu, Phó Dần Tắc cười híp mắt giúp cô sửa sang lại tóc. Không cần khẩn trương, hôm nay chỉ là hy vọng em dựa vào thân phận bạn gái tôi mở mang kiến thức một chút, gặp bạn bè cùng trưởng bối ở trong thương trường, không có ý tứ gì khác. Huống chi em không phải sắp tốt nghiệp sao? Hôm nay hẳn là cũng có mấy đạo diễn có phân lượng trong vòng tới, tôi cũng nghĩ giúp em nhìn có vai nào thích hợp hay không, dù sao lần trước em ở đoàn làm phim Trường Sinh Kiếm biểu hiện tôi đều nhìn ở trong mắt, thật sự rất không tệ. Nghe vậy, Đường Ninh miễn cưỡng đối với hắn mỉm cười. Cậu nam nhân, lừa dối vẫn rất nhiều, biết Phó Nguyên Khải một mực đem cô che giấu, hắn bên này liền nhất định làm phương pháp trái ngược, vừa mới cùng một chỗ liền muốn đem cô mang ra bốn phía rêu rao. Đổi thành nguyên chủ bị ẩn dấu ước chừng 4 năm, vẫn luôn không được tán thành, thậm chí đã bắt đầu có chút tự ti mình rốt cuộc chỉ là tiểu nữ sinh nơi nào cũng không tốt, chỉ cần hắn làm vậy cô không phải sẽ liền cảm thấy được coi trọng sao? Không phải liền dễ dàng động tâm sao? Cậu nam nhân rốt cuộc vẫn là cậu. Cùng lúc đó, đại sảnh tiệc tối Diệp Hy trước tiên đã biết Phó Dần Tắc đến, liền lập tức hào hứng nhìn về phía cửa. Một bên Phó Nguyên Khải liếc mắt nhìn điện thoại di động vẫn như cũ không có động tĩnh của hắn, cũng không thể không theo sát cô cùng nhau nhìn về phía cửa. Tiếp đó bọn họ liền thấy, Đường Ninh ăn mặc tinh xảo nắm tay Phó Dần Tắc chậm rãi đi đến. Phó Tổng, ngài có thể rốt cuộc đã đến. À, vị này là, bạn gái của tôi, Đường Ninh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, không thể không nói, Phó Dần Tắc lúc nào cũng rất thích hợp làm bạn trai, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể thích hắn. Nhưng hắn lại thao tác lừa dối nhiều để cho ngươi không thể không yêu hắn. 22:28.08.2022.0:53.98.2022. Hơn 2.800 chữ. Cách chương.